Thạch Hạo đến duyệt bản nguyên kinh, đem cơ sở chế tạo không gì sánh được hùng hậu. Bằng không mà nói, hắn hiện tại tất không cách nào đứng ở độ cao như vậy. Còn xin tiền bối báo cho, Thạch Hạo nói ra, đối với vị cao nhân này, hắn tràn đầy khâm phục, có thể động tích thế giới bản nguyên. Đây thật là quá nghiêu xoa, cho dù là hiện tại Thạch Hạo, hắn cũng vô pháp viết ra bộ hai bản nguyên kinh tới. Cho nên, cái này chí ít cũng là một vị tiên tôn thủ bút. Nhưng là, chính mình có chỗ lĩnh ngộ là một chuyện, viết ra, phổ huệ thiên hạ, đó lại là một chuyện khác. Vị này tiền nhân, có đại trí tuệ, càng có lòng dạ lớn. Đinh Lăng Phong mỉm cười. Kỳ thật, ngươi có thể hỏi một chút ngươi con thú sủng kia. Nó đối với vị kia hiểu rõ, hẳn là so ta còn muốn sâu. Cái gì? Thạch Hạo sững sờ, Tử Kim thử sao? Nó đúng là biết. Phi, ai là thú sủng? Ngươi mới là thú sủng. Cả nhà ngươi đều là thú sủng. Tử Kim thử chính mình ra tiên cư, hướng về Đinh Lăng Phong quát. Đinh Lăng Phong lại không sinh giận, chỉ là cười nói, háo tử, bao nhiêu năm không có gặp. Mẹ nó, lão Đinh cùng Tử Kim thử lại là quen biết cũ. Thạch Hạo sửng sốt, hắn nhìn xem Tử Kim thử, lại nhìn một chút lão Đinh, đột nhiên chỉ cảm thấy nhức cả trứng. Tử Kim thử hừ một tiếng, đều chuyển thế nhiều lần như vậy, hay là bộ này thối bộ dáng, thật sự là nhìn xem chán ghét. Ui ui ui, cho ta đánh gãy một chút. Thạch Hạo ngắt lời, có người hay không nói rõ với ta một chút tình huống. Đinh Lăng Phong chỉ là cười một tiếng, nhưng không nói lời nào, đem giải thích làm việc tặng cho Tử Kim Thử. Tử Kim Thử gãi gãi đầu, nói, tại đại khái hơn 2 triệu năm trước, có một vị vô thượng thiên tài hoành không xuất thế, vẻn vẹn chỉ dùng mấy ngàn năm thời gian, hắn liền tu thành tiên tôn, thậm chí hắn còn tiến thêm một bước, siêu việt tiên tôn, được tôn xưng là thiên tôn. Hắn chính là Diệp Thần, ta còn có Đinh Lăng Phong, lúc trước đều là đi theo Diệp Thiên Tôn, nhưng mà thiên tôn đắc đạo không đến bao lâu, tu la giới lại là phát động một lần quy mô kinh người xâm lấn. Chính là tại trong trận đại chiến kia, phàm giới bị phá hư nghiêm trọng, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Nhưng mà, phàm giới mặc dù cấp độ thấp, lại là tiên giới nền tảng. Phàm giới sụp đổ, vậy tương lai tất nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến tiên giới, làm tiên giới cũng đi theo từ từ sụp đổ. Lúc này, Diệp Thiên Tôn làm một cái quyết định. Tử Kim thử dừng một chút, hắn lấy chính mình tiểu thế giới thay thế phàm giới, bảo vệ chúng ta thế giới này. Cái gì? Thạch Hạo nghẹn họng nhìn chân chối. Hiện tại phàm giới đúng là tiểu tinh vũ diễn hóa. Trời ạ, Thạch Hạo đều là chấn động vô cùng. Đây cũng quá khoa trương. Mặc dù hắn cũng có tiểu tinh vũ, nhưng là đến một lần đã cùng hắn hòa thành một thể, không cách nào lại tách ra. Thứ hai mà nói, dù là không có, vậy dứt bỏ đi ra cũng hoàn toàn không đủ để cấu trúc thành toàn bộ phàm giới a. Lúc trước Diệp Thần cường đại, đến tột cùng đạt đến cái tình trạng gì? Thiên tôn, tiên tôn phía trên càng mạnh cấp độ. Sau đó thì sao? Thạch Hạo hỏi. Tử Kim thử lắc đầu. Tiểu tinh vũ cũng là Diệp Thiên Tôn căn cơ, hiện tại dứt bỏ đi ra, đối với thiên tôn tự nhiên là một loại thương tổn cực lớn. Vì tìm kiếm biện pháp, Diệp Thiên Tôn liền tiến vào cấm địa, ý đồ tiến về chỗ sâu nhất kia, nhìn xem có hay không biện pháp để hắn khôi phục lại. Thạch Hạo đột nhiên tỉnh ngộ, trong cấm địa trên đường lầy lội kia dấu chân chính là Diệp Thiên Tôn lưu lại. Không tệ, lúc này Tử Kim Thử liền không có phủ nhận. Bất quá, lúc trước Thiên Tôn cũng không có dẫn chúng ta qua đi. Cho nên, đường lầy lội đằng sau đến cùng là cái gì, chúng ta cũng là hoàn toàn không rõ ràng. Trước đó nó đã nói, đối với đường lầy lội sau tình huống hoàn toàn không hiểu rõ. Đây cũng không phải là nói ngoa. Hiện tại, vấn đề lớn, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.